Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, người thế mà trở lại đỉnh cao nhất rồi. Đám người không minh bạch là thập yêu vương thông thiên cùng người vương vợ chồng sẽ nhau nhau thành dạng này, thấy thế nào cũng không giống vợ chồng, giống như là cừu nhân giết cha. Mắt thấy hai người làm cho không dàn xếp, thậm chí muốn động thủ đánh nhau, Liễu Vương rốt cục nhìn không được, vội vàng ra hòa giải. Tốt tốt, chớ ồn ào, đều là vợ chồng có cái gì tốt nhau nhau. Bọn tiểu bối cũng đang nhìn, các người như thế nhau nhau muốn bị chế giễu, làm cho ta cái mặt mũi. Chớ ồn ào, thời khắc này Liễu Vương hóa thân sang, lấy chính mình mặt mũi nói sự tình, là cái này lão yêu bà trước nhau nhau, không phải vậy ta cũng sẽ không nhau nhau. Vương Thông Thiên hung dữ nhìn về phía Nhân Vương. A, ngươi còn lý luận đúng không? Hôm nay ta cho lão Liễu thụ mặt mũi, không phải vậy ta xác định vững chắc đem ngươi cái rắm cũng cho đánh ra tới. Nhân Vương không có chút nào mỹ nữ cảm giác, cùng Vương Thông cửa ải răng môi lẫn nhau. Cũng may Vương mặt mũi vẫn rất có mặt bài. Vương Thông Thiên, nhân tài lẫn nhau nói một câu sau không tải nhau nhau xuống dưới. Kiếm bạt nỗ trương tràng diện có chỗ hòa hoãn. Đám người thấy thế âm thầm nới lỏng khẩu khí. Đại gia cái kia làm gì đi làm mà đi. Tất cả giải tán đi. Chư vị mời tới bên này. Ta đã để nhân thiết yến khoản đãi. Liễu Vương cười cười, muốn lấy yến hội hòa hoãn xuống không khí. Nói, Liễu Vương tựa hồ sợ cả hai lại nhau nhau, vội vàng không năm tìm đề tài. Đúng rồi, Bách Quỷ Dạ Hành bằng hữu còn chưa tới sao? Liễu Vương hỏi hướng bên cạnh Quảng Minh Vương, ta đã phái người đi mời bọn họ đi tới. Hẳn là đợi lát nữa liền đến. Quảng Minh Vương chắp tay đáp lại, Bách Quỷ Dạ Hành, chính là ta Tằng Tôn xây dựng tổ chức a. Không Thông Thiên lực chú ý bị hấp dẫn, hai con người tỏa sáng, đề cập Bách Quỷ Dạ Hành. Nhân Vương không khỏi nhìn một chút xung quanh, Bách Quỷ Dạ Hành cũng tới. Vậy ta Tằng Tôn Vương Bình hắn đâu? Tới hay không? Nói đến ta làm sao không có gặp ta Tằng Tôn Vương Bình? Hắn không phải tại Trấn Ngục Chi Địa sao? Đúng a, con ta sư đâu? Ta nhớ được hắn gần nhất không phải tại Trấn Ngục Chi Địa sao? Vương Quyền vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện không có nửa điểm Vương Bình cái bóng. U Minh Vương quật tự thành một giới, tin tức bế tắc, nếu không phải lần này ra, Vương Quyền bọn hắn cũng còn không biết rõ Vương Bình náo ra động tĩnh. Trước mấy ngày, thông qua Liễu Vương giải thích, Vương Quyền, Vương Thông Thiên bọn hắn biết rõ Vương Bình làm những chuyện như vậy. Một cái so một cái rung động, lúc ấy Vương Thông Thiên biết được về sau, Tiếu Dung đừng đề cập có bao nhiêu sán lạn, mặt mò đều nhanh cười nở hoa, gọi thẳng, không hổ là ta Vương Thông Thiên Tằng Tôn Vương Thông Thiên. Vương Quyền, Nhân Vương đám người phản ứng, đám người nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là phức tạp. Lần này bọn hắn sẽ đến đây trợ trận Trấn Ngục Chi Địa, hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì Vương Bình a. Ai, Vương Bình tiền bối quá nghịch thiên, thực lực mạnh coi như xong, bối cảnh này cũng mạnh quá mức a. Có nhân nhẫn không ở tạc hướng Vương Thông Thiên. Nhân Vương không còn che giấu kia phần đẹp mộ. Đúng vậy a, quá mạnh, có cái ngũ tính thất vọng vương gia chỗ dựa. Vương Thông Thiên là hắn Tằng gia gia, Vương gia chủ là cha hắn. Sau đó hắn từng nãi nãi vẫn là Nhân Vương. Khả năng này chính là trong truyền thuyết cá nhân liên quan đi. Một người khác phụ họa, ta hiện tại có chút minh bạch. Minh bạch là thập yêu vương hòa tiền bối sẽ mạnh như vậy. Hóa ra là gen di truyền a. Nhiều như vậy tốt đẹp gen hợp lại cùng nhau. Không mạnh mới là lạ a. Quá biến thái, Vương Bình tiền bối gia tộc, mọi người tại kia nói thầm, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Vương Bình biến thái coi như xong, không nghĩ tới hắn một người nhà đồng dạng biến thái, tùy hiện đánh ra một vị đều có thể làm cho đuổi quỷ giới chấn trên ba chấn. Trong con mắt của mọi người, trong thiên hạ không còn có so Vương Bình hơn cá nhân liên quan. Tối cường cá nhân liên quan, không có cái thứ hai. Sau đó đám người mang theo, cái này cả nhà đều là bật hách a, cảm khái nhãn thần rời đi. Bọn hắn sợ tại tiếp tục chờ đợi đến bị kích thích điên rồi. Bởi vì đợi chút nữa bách quỷ giả hành thành viên cũng muốn đến. Kia lại là một đám cùng Vương Bình có quan hệ người. Từng cái thực lực không tầm thường. Trong đó hơn có hai tôn đỉnh cao nhất. Một bên khác, chấn thủ tất cả mọi người tâm tâm đọc Vương Bình. Lúc này hắn ngay tại mở ra buổi hòa nhạc. Dưới đài hơn vạn quỷ quái tại đong đưa que huỳnh quang. Cùng với que huỳnh quang lay động, Vương Bình trong đầu băng lãnh hệ thống âm tại không ngừng vang lên. Nhìn về phía giao diện thuộc tính điểm thuộc tính chuyên mục. Điểm thuộc tính tại căng vọt, Vương Bình trong lòng cười nở hoa, xem ra không cần bao lâu liền có thể đỉnh cao nhất. Vương Bình làm ra quyết định, ban đêm liền đem những này thời gian đến nay đánh điểm thuộc tính cũng dùng xong. Tăng thực lực lên, cùng thời khắc đó, cổ lão âm khí bộc phát một cái tên là A Tỳ Địa Ngục, vực nội. Lão già điên xuất hiện ở đây. Hắn hướng về A Tỳ Địa Ngục một cái phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, như là không gian thuấn di. Nó khí tức không có chút nào thu liễm, giống như là tôn hồng hoang mãnh thú nhập hồng hoang. Những nơi đi qua, không quỷ quái dám lên tiếng, từng cái câm như hến. Nếu là Vương Bình ở đây, cảm thụ được lão già điên khí thế, tất nhiên minh bạch lão già điên đã trở lại đỉnh cao nhất. Không bao lâu, lão già điên đi vào một cổ lão núi rừng, khắp nơi theo lâm mậu mật, cổ thụ như thương thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi khỏa đại thụ đều là 10 điểm cao lớn, cao tới mấy chục mét, nơi xa hơn có cự thạch mọc như rừng, phảng phất đi tới cự nhân chỗ ở thế giới. Các loại sự vật đều là to lớn, không có đi quan sát cảnh sắc. Lão già điên trực tiếp đi vào cổ lão trong núi rừng. Cổ lão nơi núi rừng sâu xa, tam đại hồ nước ở vào trong đó, óng ánh sáng long lanh nước hồ, tại nắng gắt chiếu rọi xuống lấp lóe sóng nước lấp loáng. Thỉnh thoảng có con cá từ đó nhảy ra, tóe lên chói lọi bọt nước, mà tại ven hồ bên cạnh, có tòa nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững ở kia. Đem ánh mắt từ nhỏ nhà gỗ rời, lão già điên ánh mắt rơi vào nhà gỗ trước ngay tại bên hồ câu cá già nua thân ảnh. Giống như cảm nhận được lão già điên đến, già nua thân ảnh xoay người nhìn lại, chợt sửng sốt một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà trở lại tuyệt cao rồi. Ta còn tưởng rằng sinh thời ngươi cũng sẽ không ở từ chối đỉnh. Lão già điên cười cười. Ngồi vào già nua thân ảnh một bên, ta cũng cho là ta sẽ không ở từ chối đỉnh, đáng tiếc thiên bất theo người nguyện a. Già nua thân ảnh nhìn về phía lão già điên, ô, ta rất hiếu kỳ là cái gì để ngươi từ bỏ thăm dò. Không thể không trở lại đỉnh cao nhất, ngươi tìm đến ta chỉ sợ cũng cùng này có quan hệ a. Gật đầu. Lão già điên nhìn chăm chú trước mặt sóng gợn lăn tăn nước hồ. Nếu như ta nói ra nguyên nhân, ngươi khả năng liền không có thời gian hưởng thụ cái này thời gian nhàn hạ a. Đối với cái này, già nua thân ảnh đem cần câu cầm lấy, cho kia bị cá ăn hết lưỡi câu mặc lên mới mồi câu. Hiu, vùng khẽ cần câu, đem dây câu ném ra ngoài. Già nua thân ảnh lúc này mới chậm ung dung hỏi. Ngươi coi như không nói nguyên nhân, ta nghĩ ta về sau cũng không có thời gian hưởng thụ thời gian nhàn hạ đi. Có thể để ngươi trở lại đỉnh cao nhất sự tình, sợ là cũng sẽ ảnh hưởng nhóm chúng ta những này đỉnh cao nhất. Đúng không? Tựa hồ già nua thân ảnh đã có suy đoán, chỉ dựa vào dấu vết để lại đã suy đoán ra chân tướng. lão già điên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, già nua thân ảnh có thể đoán ra những này. Tương phản, nó nét mặt biểu lộ xóa tiếu dung. Lão hữu ngươi vẫn là như trước kia, đồng dạng liệu sự như thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.